Lý Dĩnh đưa hai người vào trong phòng làm việc, đóng cửa lại, dùng chìa khóa tùy thân mở ngăn kéo, lấy ra một phong thư, giao cho Liễu Triển Chiêu bọn họ. Thư sao, Triển Chiêu tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn, công ty mỗi ngày đều nhận được rất nhiều thư với bưu kiện, Lý Dĩnh mời hai người ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi theo, rồi nói, thế nhưng thư từ có quy mô thế này lại là lần đầu tiên, có quy mô, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi. Thế nào gọi là có quy mô, nửa năm nay, hầu như mỗi ngày một cái, nhất định sẽ đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Lý Dĩnh khổ não cười cười. Chỗ thư này là trong tháng này thôi, còn vài trăm cái nữa khóa trong ngăn kéo công ty, Triệu Trinh không cho nói với Bạch Trì, sợ nhóc đó lo lắng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, mở phong thư ra chỉ thấy bên trong đại thể đều là ảnh chụp cùng ảnh cắt ra từ báo của Triệu Trinh. Rất nhiều, Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn một chút, nghĩ vô luận như thế nào, đều có chút cảm giác chán ghét, rất chán ghét sao, Lý Dĩnh cũng hỏi. Cái người này làm tôi thấy giống như hắn cả ngày chẳng làm gì, chỉ đi theo dõi lùng ảnh của Triệu Trinh, Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Này là bệnh tâm lý gì, Triển Chiêu kiên trì nhìn từng phong thư một, sau khi nhìn xong, nói, cố chấp, cực đoan, người này rất nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường nhìn Lý Dĩnh, vì sao không báo nguy, Triệu Trinh trở về cũng không nói, nửa năm nay cậu ta đi lưu diễn khắp nơi. Lý Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, Triệu Trinh lại rất lười, ngoại trừ ảo thuật với Bạch Trì ra thứ gì cậu ta cũng không quan tâm. Lần đầu tiên những thư này đến đây, cậu ta nhìn thoáng qua rồi nói bình thường thôi, kệ nó đi thế nhưng qua mấy tháng liền vẫn kiên trì như vậy. Cậu ta lại nói đừng để ý tới nói chung cứ dây dưa thế đến tận bây giờ, Bạch Ngọc Đường thở dài, dựa theo tính tình của Triệu Trinh. Phòng chừng chờ tới khi biến thái này đuổi tới cửa mới tự tay thu thập đi, lần này hình như không đơn giản như vậy. Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cắt từ báo ra cau mày có chút lo lắng nói, sự cố chấp của người này tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa dựa theo ngày gửi thư, tâm tình của hắn càng ngày càng vội vàng nôn nóng, có ý gì à, Lý Dĩnh không giải thích được hỏi. Triển Chiêu nhìn tờ giấy này một chút, rồi giơ về phía ngọn đèn, khẽ nhướng mày, mặt trên những tấm hình này hình như có viết chữ A. Bạch Ngọc Đường cầm lấy, quay ngọn đèn nhìn một chút, gật đầu, đích xác chữ hình như rất lớn, bút ký cũng rất thô, như là bút để đánh dấu A. Mang một ly nước đến đây đi, Triển Chiêu nói với Lý Dĩnh, được Lý Dĩnh chạy đi rót nước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm tấm giấy dán hình cắt ra tờ báo lên nhúng vào, không bao lâu, keo để dán giấy bị nước làm tan ra. Triển Chiêu đem đồng báo gỡ xuống, thì thấy tấm giấy để lót bên dưới chỉ là một tờ giấy A4 bình thường. Nhưng bên trên đều có một dòng chữ viết bằng bút mực đen, An Lý Dĩnh cầm lên nhìn, rồi sợ hãi ném trở về, che miệng mở to hai mắt, trời ơi! Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, cậu thấy thế nào, Bạch Ngọc Đường nhún vai, xem ra, vấn đề thực sự so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều a. Cách chương.